Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 507, Hỏa Quang. Bắc Ngụy bên này không có người biết rõ cái này cây trấn Hà Tháp Tâm lai lịch. Nhìn lấy Tại Lâm Ý trong tay như gió gào thét, thậm chí cho người ta không có bất kỳ cái gì trọng lượng cảm giác. Nhưng thực tế cực kỳ nặng nề trấn Hà Tháp Tâm. Tất cả những thứ này Bắc Ngụy người đều thậm chí sinh ra rồi một loại ảo giác cái này cây trấn Hà Tháp Tâm vốn chính là đằng xà trọng giáp phân phối vũ khí. Đây là một cây trọng hình trường thương, cầu nổi đung đưa kịch liệt, khối lớn gỗ vụn theo sóng lớn không ngừng hướng lên dâng lên. Một tên người mặc áo đen Bắc Ngụy người tu hành từ bóng đêm lộ ra thân ảnh hiện ra. Hắn chưa từng xuất hiện đang hấp dẫn đám người sự chú ý cái này bưng, mà là từ Trung Ly Thành bên trong, tường thành phía dưới trong bóng tối lặng yên không tiếng động nhảy ra. Hướng phía đường niệm đại lao đi, trên người hắn áo đen bên trên đều là nhiều loại hoa. Tất cả Bắc Ngụy người biết rõ đây là Ma Tông đặc biệt ban cho vinh quang. Ý vị này ưu tú, mang ý nghĩa rất nhiều đặc thù chiến công. Tên này Bắc Ngụy người tu hành cũng không đến 30 tuổi. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, chỉ là trong mắt có nồng đậm hối hận. Nếu là sớm biết rõ cỗ này trọng giáp mặc ở Lâm Ý trên thân sẽ khủng bố như thế, hắn cùng những người tu hành kia nhất định sẽ không tiếc đại giới tại trong thành liền đem cỗ này trọng giáp cản bên dưới. Chỉ là trên đời không có thuốc hối hận ăn, cũng không có sớm biết rõ. Hiện tại đối với hắn mà nói, chính là giải quyết hết thảy trước tiên có thể giải quyết địch nhân. Hắn lúc này không có lòng tin có thể giết chết Kiếm Ôn Hầu. Cho nên hắn quyết định trước giết chết cách mình gần nhất đường niệm đại. Sau đó tại ngược lại lướt đi đi phòng ngừa Kiếm Ôn Hầu một kích lúc. Thuận thế giết chết đã cũng đang lâm tường thành Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm. Đường niệm đại là cái chân chính đồ đần. Hắn toàn thân quần áo đều đã bị máu tươi của mình ướt đẫm. Lúc này ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn phía trước phía dưới Lâm Ý. Thất bại tới cực điểm. Chẳng qua là khi tên này áo đen Bắc Ngụy người tu hành xuất kiếm, một đạo sáng như tuyết kiếm quang đâm về sau ót của hắn lúc, hắn trực tiếp quay người, một quyền liền hướng phía tên này Bắc Ngụy người tu hành đánh ra. Hắn không sẽ suy nghĩ, hắn cảm giác được nguy hiểm, liền toàn lực ứng phó. Oanh một tiếng tiếng vang, rất nhiều nguyên bản tại lướt qua đến Bắc Ngụy người tu hành sợ choáng váng. Bọn hắn cương đứng ở địa, so đường niệm đại càng giống là cái chân chính đồ đần. Rõ ràng tên kia Bắc Ngụy người tu hành xuất kiếm phía trước. Sau đó đường niệm đại quay người, thả người một quyền của hắn nắm đấm lại là càng nhanh rơi vào rồi tên này Bắc Ngụy người tu hành trên thân. Tên này Bắc Ngụy người tu hành thân thể trực tiếp liền bị một quyền này khổng lồ lực lượng oanh thành vô số lớn chừng quả đấm cục máu. Hình ảnh tàn khốc đến để bọn hắn đều cảm thấy đáng sợ. Đường niệm đại lần nữa chán nản ngồi xuống. Hắn nhìn qua suy yếu đến nỗi ngay cả đầu đều không thể lại nâng lên. Nhưng là những cái kia thần niệm phía dưới Bắc Ngụy người tu hành, lại không ai muốn thử lấy đi giết hắn. Dây xích, trói long lưới, lắc lư không chịu nổi cầu nổi bên trên vang lên mấy tiếng nôn nóng tiếng giống. Những thứ này Bắc Ngụy người tu hành đã cảm thấy tối nay gặp phải người Nam Triều đều là không thể. Nói lý quái vật, càng còn lại nhóm nhìn lấy Lâm Ý, đã sinh lòng khiếp ý. Cảm thấy lúc này người mặc đằng xà trọng giáp Lâm Ý đã có thể so với thần niệm cảnh người tu hành, mà lại là mãi mãi không sợ bị thương, không sẽ mệt mỏi thần niệm cảnh người tu hành. Không phải bọn hắn có khả năng ứng phó, bọn hắn phía sau Bắc Ngụy quân sĩ đều biết rõ những người tu hành này nghĩ muốn cái gì. Giang Tâm Châu bên trên nơi đóng quân bên trong nháy mắt vang lên rất nhiều lộn xộn âm thanh. Một chút thô to dây xích cùng nặng nề ném vừa mới theo quân trên xe ngựa ầm đụng chạm lấy bị kỵ quân kéo xuống tới. Ném thừng cùng ném lưới vĩnh viễn là tu hành giả tầm thường đối phó người tu hành hoặc là trọng giáp vũ khí, mà bây giờ những thứ này Bắc Ngụy người tu hành đều bị buộc lấy phải dùng loại này vũ khí tới đối phó Lâm Ý, thật sự là không có cách nào bên trong biện pháp. Nghe đối phương dạng này tiếng la, Lâm Ý trong nháy mắt cảnh giác bắt đầu, động tác trên tay của hắn không có dừng lại. Chấn Hà Tháp Tâm vẫn như cũ không ngừng hướng trước người cầu nổi bên trên đập tới. Cùng lúc đó, hắn quay người nhìn về phía sau lưng tường thành, nghĩ đến nếu là đối phương những người tu hành này thân dùng dây xích cùng cỡ lớn ném lưới đối phó hắn, hắn liền tốc độ cao nhất di động, hướng phía trong thành thối lui, đi giết trong thành quân địch. Trên người hắn cái này trọng giáp nặng đến hơn 700 cân. Chỉ cần hắn có thể bảo trì cao tốc di động, cái kia chính là một tòa chân chính thiết sơn. Đồng thời có chút dây xích trói ở trên người hắn, chỉ sợ bằng vào những người tu hành kia cũng căn bản kéo không được hắn. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, một mảnh nối liền không dứt tiếng gọi ầm ĩ như là thủy triều đồng dạng từ nam mà đến. Hắn nghe được dạng này dị dạng vang động, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phương nam bầu trời đột nhiên phát sáng lên, tựa hồ vùng quê bên trong khắp nơi đều là hỏa quang. Hắn ngẩn người, cảm giác không quá chân thực. Nhưng xa xa phía nam trên tường thành còn sót lại một chút Nam Triều quân sĩ, lại là cảm giác vô cùng chân thực. Có hỏa quang không ngừng phóng lên tận trời, đó là có người tại triều lấy bầu trời liên tục bắn ra diễm tiễn. Hỏa quang dưới có hơn 100 kỵ, nhưng mà chuẩn xác hơn mà nói là có hơn 100 con chiến mã đang phi nước đại. Trong đó chỉ có hơn 30 con chiến mã trên lưng có người. Chỉ có 30 mấy kỵ, còn lại đều là trên đường dùng để thay đổi tuấn mã. Nhưng mà chỉ là những người này lại lộ ra thiên quân vạn mã vậy khí thế. Trấn thủ cửa thành gần 100 dư tên Nam Triều quân sĩ đã bị xông lên tường thành Bắc Ngụy quân đội ép tới liên tiếp lui về phía sau, không ngừng có người ngã xuống chết đi. Nhưng mà nhìn lấy cái này 30 mấy kỵ đến, những người này không biết từ đâu tới dũng khí cùng lực lượng, đều điên cuồng hò hét bắt đầu, như dã thú đồng dạng ngược lại hướng phía đằng trước Bắc Ngụy quân sĩ ép đi. Phốc phốc phốc phốc, lợi khí không ngừng đâm vào huyết nhục, bắn mạnh ra máu tươi. Chỉ là nhìn lấy thân thể bị đâm xuyên về sau còn tại điên cuồng gầm rú lấy hướng phía trước đè xuống những thứ này Nam Triều quân sĩ, những thứ này nguyên bản cũng lấy dũng mãnh chứ danh Bắc Ngụy quân sĩ chẳng biết tại sao sinh ra cực lớn ý sợ hãi, mấy trăm tên Bắc Ngụy quân sĩ vậy mà nhao nhao tán loạn vậy rút lui, bị những thứ này Nam Triều quân sĩ đuổi theo chém giết. Chém, thẳng đến lúc này, tên kia đã bị thương Nam Triều cấp thấp tướng lĩnh mới tỉnh giấc. Lúc này cái này Nam Môn cửa thành cùng mở ra đều đã không có chút ý nghĩa nào. Theo hắn thét ra lệnh, những cái kia gần tại bàn kéo bên cạnh Nam Triều quân sĩ trực tiếp vung kiếm ra sức hướng phía rào đòi không ngừng chém tới. Nguyên bản liền nửa khải lấy cửa thành ầm vang đập xuống. Tên kia bị thương Nam Triều cấp thấp tướng lĩnh giơ lên ngực. Hắn do dự thời gian một hơi thở, đánh nát một cái lân bình, đốt lên trên tường thành hai đống củi khô. Củi khô bên cạnh một bên còn có rất nhiều ướt át cành tùng cùng tùng hương những vật này. Những thứ này củi khô nguyên bản chính là dùng cho làm kéo khói báo động đưa tin tác dụng. Mà bây giờ, tên này Nam Triều cấp thấp tướng lĩnh chỉ muốn những thứ này củi khô giấy lên lửa lớn rừng rực. Hỏa quang trong bóng đêm có thể cho rất người ở ngoài xa nhìn thấy, mà lại cho người ta cho hy vọng cùng lực lượng. Hắn không biết mình giải đọc những thứ này kỵ giả bắn ra diễm tiễn dụng ý có chính xác không, nhưng ít ra hắn thì cho là như vậy. Hỏa quang tại trên tường phía nam giấy lên, cái kia 30 mấy tên kỵ giả bỗng nhiên đồng thời thay ngựa nháy mắt Rất nhiều chiến mã rên rỉ rơi té ở địa. Nhưng cái này ba mươi mấy tên kỵ giả kỵ nhanh lại là trong nháy mắt tăng tốc. Vượt xa khỏi rồi còn lại trống không ngựa. Phóng tới còn quanh quẩn lấy bụi mù cửa thành cầu treo. Phóng tới đã mở rộng trung ly nam môn. Thiết sách quân, kiếm các đến giúp. Bắc ngụy loài chuột, tiến lên một trận chiến. Trong tiếng quát chói tai, hơn 30 kỵ như mũi tên xuyên qua trung ly nam môn. Đối diện trung ly nam môn trên đường, có vài chục kỵ bắc ngụy kỵ quân chính tại bàng hoàng. Bọn hắn vô ý thức nghĩ muốn né tránh. Tối nay kinh lịch quá nhiều chuyện, đã triệt để bọn hắn đã mất đi chiến ý. Cho dù là bọn họ đối với tòa thành này vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Nhưng mà nghe bắc ngụy loài chuột bốn chữ, bọn hắn cảm nhận được thật sâu nhục nhã. Những thứ này bắc ngụy kỵ quân quát chói tai một tiếng, tức giận hướng phía những người này vọt tới. Bọn hắn quát chói tai âm thanh trong nháy mắt biến mất, nương theo lấy chợt yên tĩnh xuất hiện. Chính là bọn hắn ít hầu xuyên thủng về sau suy suy lấy máu âm thanh. Một đạo tinh phi kiếm trên không trung mang ra rắn trườn vậy tuyến đường. Trong nháy mắt xuyên thủng rồi mỗi một người bọn hắn cổ họng. Kiếm các đến giúp, trong thành vang lên lần nữa từng đợt mừng như điên tiếng hét lớn. Thanh âm như vậy theo diễm tiễn lên không không ngừng tại trong thành khuếch tán. Lâm Ý nghe thấy được thanh âm như vậy, hắn phảng phất về tới thế giới chân thật, sau đó hắn nở nụ cười. Hắn không nghĩ nữa bất kỳ lui lại sự tình. Trong tay hắn chấn hà tháp tâm càng thêm mãnh liệt hướng phía đằng trước cầu nổi đập tới. Hắn phải đem tòa này cầu nổi nện đến làm cho đối phương bình thường quân sĩ cùng trọng giáp quân nhất thời đều căn bản vào không được tòa thành này. Kiếm các bên trong người đến, những thứ này bắc ngụy người tu hành liền căn bản không có khả năng dùng ném thừng những vật này ngăn cản hắn. Hắn phải đem đã tiến vào tòa thành này 2 vạn bắc ngụy quân đội phá hỏng tại trong tòa thành này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.